khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1222, bình bình đạm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không thế nào ưa thích Nhật Mạn bên trong những cái kia á tát Tây Nam chính. Nhìn qua thật nhiệt tâm, ôn nhu quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không đổi được không quả quyết sự thật. Nhắn lại sau đó, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thế nào, Yêu Tử Yên chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa. Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng. Không có gì, thức ăn hôm nay ăn ngon thật. Yêu Tử Yên biểu lộ hồ nghi. Nàng cảm giác Lạc Xuyên có điểm là lạ. Vị đạo hòa bình cũng không kém nhiều lắm à. Khả năng cảm giác ta bị sai. Dù sao ta đều ưa thích. Lạc Xuyên ngôn ngữ nghiêm túc. Yêu Tử Yên tuy nói vẫn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng không có tiếp tục nghĩ lại. Đúng rồi lão bản. Cynthia vạn hoa hội chợ buổi tối hôm nay giống như muốn bắt đầu. Gần nhất những ngày gần đây. Lạc Xuyên không có đi Cynthia. Yêu Tử Yên đi qua mấy lần. Tại trong thành thị tùy ý du lãm. Chuẩn bị thời gian dài như vậy. Cuối cùng muốn bắt đầu. Lạc Xuyên ăn miệng đồ ăn. Buổi tối qua xem một chút đi. Đối với vạn hoa hội chợ loại này thế giới khác đựng ngày lễ lớn. Hắn thật tò mò. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hai người cũng không từng biết được. Làm Lạc Xuyên sử dụng lão bản tài khoản phát ra nhắn lại về sau. Đi qua thời gian ngắn ấp ủ, ma huyễn điện thoại di động phía trên triệt để nổ. Lặn xuống nước thật lâu lão bản thế mà nổi bong bóng. Mà lại trực tiếp tiến hành chính diện đáp lại. Trong lúc nhất thời, ma huyễn điện thoại di động phía trên lời đàm luận đề đều biến thành Lạc Xuyên tại thiếp mời phía sau nhắn lại. Cái này tính là gì? Trực tiếp quan viên tuyên quan hệ của hai người A, so ra mà nói. Những cái kia khởi nguyên thương thành khách quen phản ứng thì bình thản rất nhiều. A, lão bản cùng Yêu Tử Yên. Hai người bọn họ không phải đã sớm tại một khối sao? Những thứ này chẳng lẽ không phải rất rõ ràng A? Không có gì có thể thảo luận. Tản tản, tuy nhiên ta đã sớm biết. Nhưng nhìn đến lão bản chính diện đáp lại. Ta vẫn có chút kích động. Làm sáng tỏ một chút. Đây không phải là lời đồn. Không hổ là lão bản. Nói tóm lại. Hiện tại chính là cơm trưa thời gian. Một đám ăn dưa khách hàng nhóm lại có mới đàm luận đề tài. Quảng cáo. Mọi người tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận đến quên cả trời đất. Mỗi cái ứng dụng đều bị triệt để chiếm lĩnh. Yêu Tử Yên đang lúc ăn cơm trưa. Thả ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động liên tiếp vang lên từng trận tiếng nhắc nhở. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên giữ im lặng. An tĩnh dùng bữa. Làm Yêu Tử Yên nhìn đến trên màn hình tin tức. Nhất thời sửng sốt. Chợt có chút buồn cười nhìn về phía Lạc Xuyên. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch. Vừa mới cảm giác Lạc Xuyên có chút kỳ quái nguyên nhân là cái gì. Lão bản, thức ăn hôm nay ăn ngon thật. Yêu Tử Yên nhịn không được bật cười. Vị đạo thật là không tệ. Bầu không khí có chút an tĩnh. Hai người đều không nói gì. Yên lặng thêm vài phút đồng hồ về sau. Cuối cùng vẫn Lạc Xuyên phá vỡ trầm mặc không khí. Hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Ngươi muốn là cảm giác không tốt. Có thể xóa. Xóa làm cái gì? Yêu Tử Yên tâm tình rất tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Kỳ thật dựa theo hai người hiện tại quan hệ. Lạc Xuyên trên điện thoại di động nhắn lại nói hay không đều đã không trọng yếu. Yêu Tử Yên rảo hoạt nháy nháy mắt. Ấy, lão bản, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến tại thiếp mời phía dưới nhắn lại. Ngẫu nhiên thấy được, Lạc Xuyên ăn đồ vật. Lời nói có chút mơ hồ không rõ. Nhìn đến bọn họ đều tại cái kia suy đoán. Ta cảm thấy có làm sáng tỏ lời đồn tất yếu. Yêu Tử Yên nâng quai hàm, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Lạc Xuyên bị nàng nhìn đến có chút xấu hổ. Thế nào? Không có gì. Yêu Tử Yên lắc đầu. Vừa cười vừa nói, cũng là cảm giác lão bản ngươi so với trước đây biến không ít. Thay đổi, có lẽ vậy, Lạc Xuyên không thể phủ nhận. Hắn chỉ là dựa theo phương thức của mình kiếp sau sống. Cơm trưa thời gian ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau vượt qua. Cùng trước kia ngược lại là không có quá lớn khác biệt. Làm Thanh Diên đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, thì tràn đầy phấn khởi đem Yêu Tử Yên theo sau quầy kéo đến bên cạnh. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền tiếp theo đem chú ý lực đặt ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Hắn đang viết Violet cố sự. Ma huyễn điện thoại di động nhìn sao? Thanh Diên thấp giọng hỏi. Nhìn a, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Lão bản phát nhắn lại nha. Thanh Diên có chút không nghĩ ra. Ấy, làm sao ngươi nhìn qua không có phản ứng gì? Ta cái kia có phản ứng gì? Yêu Tử Yên liếc mắt, đặc biệt kích động. Sau đó tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cái động thái viết ra bản thân cảm tưởng. Ngạch, Thanh Diên rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Yêu Tử Nguyệt lúc này cuối cùng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Nàng tốc độ theo không kịp Thanh Diên, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Vừa mới ta đã nói. Yêu Tử Nguyệt thở hổn hển mấy cái. Ngươi còn chưa tin ta. Chấm, nói cái gì? Yêu Tử Yên hỏi. Thì ngươi cùng lão bản quan hệ trong đó a? Yêu Tử Nguyệt trả lời. Nàng cảm giác không có cần thiết giấu giếm. Yêu Tử Yên dùng lực vuốt vuốt gương mặt của nàng. Ta nhìn ngươi là cả ngày rảnh đến không sao. Ta đây không phải quan tâm tỉ tỉ ngươi nha. Yêu Tử Nguyệt nghĩa chính ngôn từ địa phương bác. Khách hàng nhóm lần lượt đến. Trong tiệm so phía trên buổi trưa muốn náo nhiệt không ít. Thỉnh thoảng, có tự cho là ẩn núp đến rất bí mật ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Cùng tận lực đè thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Xem ra bất luận thực lực cao thấp hay không, bát quái thiên tính cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Làm đề tài trung tâm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, đối với cái này không để ý chút nào. Cùng bình thường không sai biệt lắm. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong tiệm khách hàng cuối cùng là tin tưởng những cái kia khách quen lời nói. Quả nhiên a, lão bản tại ma huyễn điện thoại di động phía trên có hay không nhắn lại đều là giống nhau. Quảng cáo, trừ cái đó ra, ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận chuyện này trong khách hàng. Còn tùy theo xuất hiện mặt khác thanh âm. Kỳ thật đi, trong mắt của ta, độc thân là tốt nhất. Tìm cái gì đối tượng? Tự mình một người không tốt sao? Tìm tới chi âm a, ta cũng cho là như vậy. Đều là dị đoan. Lạc Xuyên nhìn đến những câu chuyện này về sau, tâm tình có chút vi diệu. FFF đoàn thế mà tại Thiên Lan Đại Lục xuất hiện. Nói tóm lại, cãi nhau, Yêu Tử Yên bởi vì tâm tình không tệ, còn cố ý đi lầu 2 đã làm một ít đường phèn tuyết lê. Không có đường phèn, không có lê đường phèn tuyết lê. Làm sao bỗng nhiên muốn đã làm cái này? Thanh Diên cũng cùng đi qua. Nàng có thể không phải là bởi vì muốn ăn những cái kia tại Thiên Lan Đại Lục không có hoa quả. Tuyệt đối không phải. Tâm tình tốt không được sao? Yêu Tử Yên thuận miệng trả lời. Được được được. Người vui vẻ là được rồi. Thanh Diên bất đắc dĩ. Nàng cảm giác Yêu Tử Yên cùng trước kia so sánh biến rất nhiều. Trong phòng bếp các loại xa lạ thực vật chỉnh chỉnh tề tề để đặt lấy. Mặt trên còn có tương quan giới thiệu. Không có chút nào năng lượng tiêu tán. Hệ thống cung cấp những vật phẩm này chỗ năng lượng ẩn chứa. Đều là hoàn mỹ dung hợp tại bản chất bên trong. Cùng linh dược khác biệt. Coi như người bình thường ăn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sẽ chỉ có cùng loại kéo dài tuổi thọ loại hình công hiệu. Ấy, người nói lão bản từ chỗ nào lấy ra những vật này? Thanh Diên bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Chuyện sắp hoàn thành, gần 1k chương, mời mọi người đọc thử. Hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé, vạn biến hồn đế. Cách chương.